Hùng Thiên Đại Lục, chương 122, gặp lại người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ kỹ nào ai giỏi từ đầu? Cũng qua quá trình học chuyên sâu, trăm vạn con đường đều biến mạnh, nhưng mà hợp nhất mới bền lâu. Khi đến Thiên Vân Võ Các, Lạc Tinh tới gặp lão chấp sự. Ha, chào ngài, ta là Lạc Tinh, xin đến tầng 3 võ các. Lạc Tinh đưa lệnh bài ra. Ôm, là ngươi à? Ha ha, ta chờ ngươi hơn 10 năm nay rồi giờ mới thấy. Lão giả đang ngồi, thấy Lạc Tinh thì bật dậy mừng rỡ. Trưởng lão tìm ta, xin hỏi tại sao? Hừ, 10 năm trước ngươi tặng ta một hố đồ ăn và bình nước gì đó đúng không? Dạ là vãn bối. Ôi chao, ngươi hại ta thật là khổ. Sao lại hại? Mấy món đó là sản vật quê ta mà. Làm gì có độc? Lạc Tinh ngạc nhiên, nó ngon quá, nên ta rất khổ vì không được nếm lại. Nhất là lão bà nhà ta đòi ăn thêm, nhưng ta tìm không ra, bị giận cả tháng trời. Vậy không hại lão phu là gì? Xác, trưởng lão làm ta hết hồn. Ta cũng bị ngươi làm hết hồn. Không tệ nha, mệnh môn kỳ viên mãn. Trưởng lão quản lý võ các tươi cười nhìn Lạc Tinh, có cảm giác như là nhìn thấy bảo vật. Lạc Tinh khách sáo, cũng nhờ trưởng lão chỉ dẫn năm xưa. Ai, ta có giúp gì, nhưng lần này nếu ngươi đưa ta mấy món ngon lần trước, ta sẽ bật mí cho một chút. Lão giả ra vẻ cao thâm nói. Lạc Tinh giả vờ đau khổ một chút, rồi đưa lão giả quản lý hộp chữ vật có 2 bình rượu nho. Năm thố tổ yến sao? Ha ha, hiểu chuyện thế là tốt. Nhìn lệnh bài ngươi có thể tới tầng 3. Ở đó có bộ võ kỹ. Không, phải nói là bí kỹ, gọi là vạn kiếm quy nhất. Nôm na giống quy nguyên kiếm trận mà ngươi tu luyện, nhưng mà có tác dụng khác. Ta chỉ nói thế thôi. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lạc Tinh lên tầng 3 dạo một vòng. Tầng 3 chủ yếu võ kỹ ngũ tinh, một vài lục tinh, thất tinh võ kỹ cũng có, nhưng toàn là bản thiếu. Vạn kiếm quy nhất ở đâu? Tìm mãi không thấy. Lạc Tinh thử qua quầy tạp lục chứa một số võ kỹ bản thiếu, hoặc chỉ là ghi chú của các lão tổ về một chiêu thức, hay một ý nghĩa nghiên cứu nào đó. Dù sao giới tu tiên chỉ tồn tại hơn ngàn năm, nhiều thứ chưa có thể nghiên cứu đúng hướng. Có những ý tưởng sai đường, cũng có thể người nghiên cứu vấn đề đó bị chết đột ngột, chưa hoàn thành được, nên cuối cùng không thể phát huy quang đại hào quang vốn có của nó. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra. Nó nằm giữa một đống thẻ chưa hoàn thành như vậy. Vạn kiếm quy nhất cũng là thất tinh bản thiếu. Nó thuộc dạng bí kỹ, có thể áp dụng lên tất cả võ kỹ khác. Nội dung giới thiệu khá đơn giản. Có lẽ đúng ý ta rồi. Dù sao ta cũng từng thử nhập 4 chiêu thức thành một chiêu phi yến thập tự kiếm. Lạc Tinh nhanh chóng đi xuống. Ha ha. Quyển này hơn 3 vạn điểm tích lũy. Ngươi là chấp pháp nội môn được giảm một ít. Ta cũng châm trước cho ngươi. Điểm nhỏ lẽ bỏ qua. 2.5 vạn điểm tích lũy. Ngươi muốn dùng trận pháp truyền thừa đẩy nhanh thời gian có thể nộp 5.000 linh ngóc. Đa tạ trưởng lão. Ta chọn dùng trận pháp. Sau đó Lạc Tinh tiếp nhận truyền thừa. Xuyên suốt 4 canh giờ, lão giả nhiệt tình hộ trận cho Lạc Tinh. Lúc Lạc Tinh truyền thừa xong cáo từ quay về, nhìn bóng lưng Lạc Tinh đi khuất, lão giả mới tấm tắc khen. Chà, 40 tuổi mà đã mệnh môn nhất truyền, lại biết ẩn nhẫn thực lực. Đây có lẽ là thiên tài nhất trong 500 năm nay của Thiên Vân môn ta. Hy vọng bí kỹ này được phát huy quang đại. Quay về động phủ, Lạc Tinh lập tức xin bế quan. Dạo này chiêu mộ Đoạn Minh, Tiểu Minh, Vũ Thanh, lại thêm Vũ Nguyên, Vũ Thanh Tuyết, Quy Hưng, Mạnh Hạo, Huy Cận cũng đã vào nội môn. Sau đó lại kéo thêm Vũ Sơn, Thiên Tiến của Thiên Hạ Thương Hội chịu gia nhập thành đội ngũ 10 người làm thuộc hạ. Nên Lạc Tinh bớt một số việc như quản lý thu linh ngọc, linh quả, kim loại quý hiếm. Nhất là chuyện quản lý có Vũ Thanh Tuyết từng làm chấp sự ngoại môn nên xử lý trơn tru. Lạc Tinh rất ưng ý. Mỗi tháng cấp cho mỗi người thêm 100 viên yêu linh đan cấp 3 làm thù lao. Thêm nữa là 10 người được vào ra động phủ của Lạc Tinh tu luyện. Nơi này linh khí cao hơn so với nội môn. nên bọn họ cũng được lợi lớn, được rảnh rỗi. Lạc Tinh toàn tâm dành thời gian tu luyện cho mình. Vạn kiếm quy nhất tên thì oách, nhưng thực tế chỉ có lục thức mà thôi. Lục thức này cũng không phải kiếm chiêu, chỉ là lý luận. Dù sao Lạc Tinh từng học vạn lôi quy nhất trong Lạc Lôi kiếm pháp, rồi tới quy nguyên kiếm pháp, hầu như đồng tông, cùng một nguyên lý mà thôi. Không quan tâm chiêu số, thức thứ nhất biến hai ưu điểm của kiếm chiêu lại thành một. Thức thứ hai biến bốn ưu điểm của kiếm chiêu thành một. Tương tự, thức thứ ba, bốn biến sáu và tám ưu điểm kiếm chiêu thành một. Thức thứ năm thì biến một bộ võ kỹ thành một chiêu duy nhất. Thức thứ sáu chỉ là suy luận, dung hợp tất cả võ kỹ kiếm pháp về một chiêu duy nhất. Tuy nhiên chỉ có ghi chú phải tâm đắc trong quá trình nghiên cứu, chứ tác giả cũng không sáng tạo ra được. Hèn gì gọi là thất tinh tàn quyển võ kỹ. Lại thêm một lần ta nhảy hố nữa. Lạc Tinh nhớ lại vạn lôi quy nhất trong Lạc Lôi kiếm pháp mà lắc đầu. 10 năm rồi vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu. Quay lại việc dung hợp kiếm chiêu, Lạc Tinh đã từng thử học tập kiếm chiêu theo cách này. Từng bỏ ra một lá mộng đạo trà, cứ nghĩ mình giỏi lắm. Nhưng khi đọc khẩu quyết vạn kiếm quy nhất mới biết mình đi sai đường. Mình quá chú tâm vào sự hoàn mỹ và sức mạnh tuyệt đối. Mong muốn một chiêu uy lực mạnh, nhưng lại vô tình khiến chiêu thức quá tốn linh lực. Thành ra chiến đấu không quá đạt hiệu quả lại khó kéo dài. Nếu trong vài chiêu thức không thắng kẻ thù thì ngay cả năng lực trốn chạy cũng không có. Kiếm thức của Lạc Tinh quá chú trọng hình thức, tức kiếm hình. Vạn kiếm quy nhất thì chú trọng ý, tức kiếm ý, nhất chiêu nhất thức. Hình dạng chiêu thức quan trọng, nhưng càng lên cảnh giới cao hơn, hình dạng, phương vị tấn công không quá quan trọng. Như trận chiến trước với Mộc Tốn lão giả, kẻ thù có phòng ngự kiểu toàn bộ phương vị. Lúc đó chém ngang, chém dọc, chém trên, chém dưới có tác dụng gì? Nếu không đánh tan được phòng thủ đối phương, mọi chiêu kiếm hoa mỹ cỡ nào cũng vô dụng. Cho nên lúc này kiếm ý quan trọng hơn. Điểm quan trọng nhất của kiếm là gì? Sắc bén. Điểm quan trọng thứ hai, nhanh. Điểm quan trọng thứ ba, chuẩn xác. Ba cái này không thể thiếu và tách rời nhau. Kiếm sắc bén cỡ nào đánh không nhanh, không chuẩn thì không trúng đối phương. Kiếm đánh nhanh, đánh chuẩn cỡ nào mà không sắc bén thì cũng như gãi ngứa đối phương. Ba yếu quyết này là cái vạn kiếm quy nhất hướng tới. Nhưng quan trọng vẫn là tìm ra tinh hoa của các chiêu kiếm tương đồng. Đã từng đeo đuổi phương pháp này, nên Lạc Tinh nhanh chóng nhập môn. Đã biết những khuyết điểm và những việc cần làm, Lạc Tinh tiến hành nghiên cứu. Kiếm tảo hoành thân, phong kiếm áp đỉnh, hai thức này đi. Nếu riêng lẽ kiếm tảo hoành thân gồm nhiều đường kiếm qua lại trước mặt tạo ra nhiều đường chữ Z, vừa tấn công phần ngực đối phương vừa có thể phòng thủ trước mặt theo hướng phải trái. Phong kiếm áp đỉnh thì ngược lại, hướng từ trên xuống như một chữ Y tập trung tấn công phần đầu đối phương. Như vậy phạm vi chuẩn xác tính ra là một diện tích hình chữ A. Bắt đầu từ đỉnh đầu xuống hai bên vai bao phủ phần ngực đối phương. Hiện tại nếu theo cách đánh cũ, sẽ tốn thời gian vạch ra hơn 20 lần đường chữ Z và 10 lần chữ Y, thì bây giờ chỉ cần vẽ 2 lần kiếm giống chữ A thôi. Sẽ rút thời gian gấp 10 lần. Tuy nhiên phải vận dụng yếu quyết kiếm ý vào. Kiếm chiêu càng đơn giản nhưng kiếm ý phải càng cao bù lại. Kiếm ý nói nôm na là linh thức dồn vào kiếm, sau đó phát ra năng lượng theo hình thức của kiếm. Sắc bén, lăng lệ, khiến đối phương vô pháp biết thực tế mình tấn công nơi nào để chống đỡ. Tuy mình chỉ vạch ra một đường kiếm hình chữ A, nhưng kẻ địch lại vẫn như cũ. Vẫn trông thấy hơn 100 ánh kiếm hình chữ Z và chữ Y như cũ. Cái này không phải ảo ảnh, mà là tác dụng của kiếm ý, đồng thời nhờ phụ trợ của linh lực và linh thức. Phạm vi tác dụng của kiếm chiêu không hề bị thu hẹp, mà vẫn có phạm vi sát thương như cũ. Nếu dùng tốt sát thương còn mạnh hơn, xa hơn, cái gì có phạm vi rộng nhất và nhanh nhất đó là ý nghĩ. Bản thân mình nghĩ muốn đánh ở đâu, đánh lực thế nào thì chuyện gió diễn ra trong tích tắc. Kiếm ý cũng vậy, luyện tập tới một mức độ nào đó tức là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng cái đó thì là suy diễn. Lạc Tinh chỉ mong trình độ mình đạt tới dùng chiêu thức đơn giản nhất mà đạt hiệu quả cao nhất là tốt rồi. Thực tế Lạc Tinh cũng có một loại kiếm ý hình thức ban đầu. Đó là sát ý, dùng kiếm tự tay chém giết cả trăm vạn yêu linh. Nên sát ý không ngưng thực dần biến thành kiếm ý rồi. Nhưng Lạc Tinh chưa biết cách vận dụng chính xác. Nếu sư phụ Trần Quân sống lại biết được, chắc đã dậm chân la lớn rằng, đồ ngu, đúng là có kho báu mà không biết khai thác. Thêm một tháng tu luyện hai thức đầu tiên đã được Lạc Tinh luyện thành. Ha, đặt tên ngươi là Kiếm Phong đi. Lấy hai chữ đầu của hai thức làm tên. Đang hưng phấn tu luyện thì có truyền thư. Là chuyện quan trọng. Toàn bộ chấp pháp đội tập hợp. Lạc Tinh đành phải đi hội hợp. Lần đầu tiên trong 10 năm. Lạc Tinh thấy đầu đủ các thành viên đội chấp pháp số 9. Cả trăm người trong phòng lớn. Ai cũng toát ra vẻ tịnh anh. Nữ giới tuy ít nhưng mỗi người đều là tuyệt phẩm vạn người có một. Ha ha. Lạc Tinh. Ngươi là người đến cuối cùng đó. Thạch phó thống lĩnh cười nói. Này ta giới thiệu vị thống lĩnh chấp pháp 9 cho ngươi. Là nữ nhá. Hả. Lúc này Lạc Tinh liếc nhìn theo hướng tay Thạch ca chỉ. Ở trong phòng một cô gái toàn thân bạch bào trắng toát. Trông đơn giản nhưng vẫn toát lên một vẻ kiêu sa quý phái. Một vẻ đẹp không phải phàm nhân có được. Mà là khí phách của một người nắm trong tay thiên địa. Nhìn thấu trước những thay đổi của vạn vật. Phía trên là một mái tóc nhung huyền. Được buộc một sợi tơ màu xanh ngọc. Sau đó như một dòng thác. Tùy ý tuôn dài ra xỏa lấy bờ vai thon. Một làn eo hút hồn thu hút mọi ánh nhìn. Mỹ lệ chân. Lạc Tinh buột miệng kinh ngạc. Người kia nghe tiếng nói quay lại cười. Lộ ra một khuôn mặt tinh xảo như ngọc. Da trắng vô ngần lại mềm mại hơn lụa. Khuôn mặt nàng ửng hồng khi Lạc Tinh chưa nhìn thấy đã biết là nàng. Tuy nhiên nàng nhanh chóng nghiêm nghị lại. Vẻ đẹp dịu dàng lại trở thành uy nghiêm không thể khinh nhờn. Ngạc nhiên không? Nhìn thấy bản thống lĩnh sao không hành lễ? Xin chào thống lĩnh. Thạch phó thống lĩnh cười nói. Đây là Lê Bích Chân. Thống lĩnh vừa nhậm chức của đội chấp pháp chúng ta. Thống lĩnh cũ đã rời khỏi hơn một năm rồi. Sau đó Lê Bích Chân đi ra ngoài, ra hiệu cho Thạch Sơn. Mọi người yên lặng nghe Lê Thống Lĩnh nói. 100 người lập tức yên lặng. Ta muốn thông báo, sắp tới một tháng nữa là bí cảnh Tam Linh mở ra. Nên đội chấp pháp có 40 danh ngạch được vào bí cảnh. Cấp trên mở một trận thi tài. Ai lọt top 22 sẽ được phong làm phó thống lĩnh. Đồng thời được quyền tiến vào đó tu luyện một tháng. Mọi người có một tháng chuẩn bị. Sau đó đến Tây Nguyên lĩnh tập hợp. Có ai có ý kiến gì không? Thưa không. Tốt. Lạc Tinh đi theo ta. Còn lại nghe Thạch Phó giải thích. Dạ thống lĩnh. Chấm. Lạc Tinh bất ngờ. Buổi họp chỉ đơn giản vậy ư. Sau đó đi theo Lê Bích Chân. Bỏ lại sau lưng biết bao cặp mắt hâm mộ lẫn ganh ghét. Cách chương.